Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Chiến Ba Đại Vương Giả. Này đáng chết Vạn Bảo Linh Lung Tháp, sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác vào lúc này mở ra, thật là xui xẻo. Ngao Vô Biên mắng một tiếng, hắn cảm giác được chính mình lực lượng một chút rơi xuống địa vũ cảnh. Cảm giác như vậy giống như là theo đám mây ngã vào vực sâu. Theo cự long biến thành con kiến hôi, Vạn Bảo Linh Lung Tháp, vẫn bị gọi là Đông Hải đệ nhất chí bảo, có được bất khả tư nghị lực. Này tháp một khi mở ra, lấy nó làm trung tâm một vạn dặm phạm vi, chính là tuyệt đối cấm khu. Bất kỳ vương giả bước vào một vạn dặm phạm vi, cũng muốn chịu áp chế. Lần này là 10 năm một mở. Bọn họ tu vi trực tiếp bị áp đến địa vũ cảnh. Nếu như là trăm năm một mở, như vậy sẽ gặp bị áp chế đến thông thiên cảnh. Chỉ có ngàn năm nở một lần lúc, mới không chịu ảnh hưởng. Gì, đột nhiên, Ngao Vô Biên cảm thụ đến vài cổ chiến ý hướng bọn họ mà đến. Dương mắt nhìn lên, liền thấy Ninh Giang ba người. Ninh Giang, lại là ngươi. Ngao Vô Biên một chút liền nhận ra Ninh Giang. Cứ việc không có cùng Ninh Giang đã gặp mặt, nhưng là hắn bức họa đã sớm truyền lưu tại Giao Long nhất tộc bên trong. Bị Giao Long nhất tộc coi là tử địch, phải biết, Ninh Giang tại đáy biển cổ di tích kia một lần, nhưng là chém giết rất nhiều Giao Long nhất tộc cao thủ. Nhất là trong đó một vị thập bát trưởng lão, có rất lớn tỷ lệ tấn chức thành vương giả, còn có Cố Hoa Ảnh, Tiểu Long Nữ, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới các ngươi ba người có ở chung một chỗ. Nếu như các ngươi giống như con chuột một dạng trốn trốn tránh tránh, chúng ta nhất thời nửa khắc cũng tìm không được các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi ba người lại dám ra đi tìm cái chết. Vừa lúc đem các ngươi một lưới bắt hết, Ngao Vô Biên ánh mắt như đao, trên người sát ý như luồng sóng tuôn hiện mà ra. Cái này lão đồ vật liền giao cho ta. Hai cái khác, các ngươi tùy ý. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, một câu nói, trực tiếp để cho Ngao Vô Biên ba người sát tâm tăng vọt. Hắn bộ dạng này khẩu khí, tựa hồ ba người hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Ta tới đối phó cái này tam đầu xà tộc Tiểu Long Nữ nóng lòng muốn thử. Ta đây chọn hắn, Cố Hoa Ảnh chính là chọn lựa huyết xà tộc đại trưởng lão. Động thủ đi, Ninh Giang chân mang thiên địa. Bước về phía Ngao Vô Biên, một quyền đánh ra, muốn chết. Ngao Vô Biên thần sắc băng hàn, lấy quyền đối với quyền, theo hai người một quyền, toàn bộ không gian cũng vang lên cự đại nổ vang thanh âm. Ni, ba vị Tiềm Long bảng thiên kiêu, tỷ thí ba vị uy tín lâu năm vương giả, đây là thời đại mới cùng thời đại cũ đối kháng sao? Bất Dạ Thành vòng trong xem rất nhiều võ giả một chút liền bộc phát núi thở sóng thần một loại. Kinh hô, mọi người tâm thần toàn bộ bị này nhất chiến tác động. Này nhất chiến ý nghĩa bất phàm, Ninh Giang ba vị người trẻ tuổi, có thể nói là thời đại mới người, mà Ngao Vô Biên ba vị vương giả, chính là lão bối nhân vật, này là người mới cùng người cũ nhất chiến, đến tột cùng là giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện. Một đời người mới thắng người cũ, hay vẫn là gương quý không bao giờ cùn, trường thịnh không suy, tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ta tu vi chịu áp chế, ngươi chính là ta đối thủ, ta là thiên vũ cảnh vương giả, cho dù áp chế cảnh giới, cũng có thể quét ngang địa vũ cảnh. Ngao Vô Biên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn và Ninh Giang một quyền đối bính sau, Ninh Giang thân thể lui về phía sau mấy bước. Mà hắn chính là còn nguyên, vững như Thái Sơn, hai người tu vi chênh lệch, cũng ở đây một quyền dưới thể hiện ra, thân là thiên vũ cảnh vương giả, cho dù bị áp chế cảnh giới, toàn thân thực lực cũng có thể so với thập đại địa vũ cảnh. Hơn nữa so với thập đại địa vũ cảnh, bọn họ còn hơn muốn khó dây dưa, bởi vì thiên vũ cảnh vương giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn nhiều vô kể. Xa không phải là bình thường địa vũ cảnh có thể so sánh với. Đón ta một quyền, Ngao Vô Biên một quyền đánh ra. Một tầng thanh quang quét ngang mà ra, mang theo quét ngang hết thảy lực lượng, những thứ này thanh quang hoàn toàn là nội liễm quyền mang. ngưng luyện thành cực hạn. Nếu bàn về uy lực mạnh, cho dù là một kiện thượng phẩm khôi giáp, cũng muốn bị đánh rách. Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi thể mặc dù cường đại, nhưng nếu như đón đỡ như vậy công kích, như cũ là không nhỏ gánh nặng. Suy kéo, một tiếng kiếm kêu, hắn rút ra lôi long kiếm, một kiếm đánh xuống, bén nhọn kiếm mang bổ ra không khí, đem đối phương quyền mang cũng từ đó bổ ra, chia ra làm hai, kiếm mang khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng Ngao Vô Biên chém tới. Chút tài mọn, Ngao Vô Biên xòe ra thủ trưởng, trực tiếp bắt được kiếm mang, hung hăng bóp một cái, răng rác kiếm mang vỡ vụn, mà hắn thủ trưởng chẳng qua là xuất hiện một cái bạch ấn. Giao Long nhất tộc thân thể luôn luôn cường hoành, này vẫn là chịu vạn bảo linh lung tháp sau khi áp chế thân thể. Nếu như là hắn vương giả thân thể, liền tính đứng ở nơi đó để cho Ninh Giang chém, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ thương thế. Đón thêm ta một quyền, Ngao Vô Biên hét lớn một tiếng. Quanh thân khí thế bành trướng, mãnh liệt ngập trời, cả người nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng làm cho người ta một loại vô hạn cất cao ảo giác. Đứng vững phía chân trời, làm một quyền này của hắn đánh rớt xuống lúc, trong hư không trực tiếp xuất hiện một cự đại quyền đầu. Như núi một loại, hướng Ninh Giang đè xuống, ầm, không khí cũng bị đánh bạo, Bất Dạ Thành phía dưới rất nhiều võ giả, chịu này cỗ cự đại quyền uy áp bách, một số người thân thể cũng bị áp đảo trên mặt đất. Quá mạnh mẽ, không hổ là thiên vũ cảnh vương giả, cho dù chịu áp chế, thực lực tại địa vũ cảnh trong cũng cơ hồ là vô địch người. Như vậy một quyền, ta tuyệt đối sẽ chết. Một vị địa vũ cảnh đỉnh phong võ giả rung động đạo. Cảm thấy sợ hết hồn hết vía, Ninh Giang cũng hít sâu khẩu khí. Quyền này uy lực đích xác là phi thường được, gần như có Diêm La nhất đao chảm uy lực. Mà nhìn dáng dấp, này còn không phải là Ngao Vô Biên toàn lực, kiếm áp nhật nguyệt không do dự. Ninh Giang trực tiếp thúc dục thần kiếm quyết thức thứ ba. Mỏng như thu thủy kiếm mang một lướt mà ra, bổ vào quyền ấn trên, chỉ thấy này một kiếm, chỉ đem này quyền ấn cắt ra một nửa, liền nữa cũng không có dư lực, này tự nhiên không phải là kiếm áp nhật nguyệt một kiếm này không mạnh. Nói đến cùng, vẫn là tu vi trên chênh lệch, bây giờ Ninh Giang chẳng qua là địa vũ cảnh trung kỳ. Nếu như hắn là địa vũ cảnh hậu kỳ lời nói, một kiếm này uy lực liền hoàn toàn bất đồng. Mắt thấy cự đại quyền đầu tiếp tục hạ xuống, Ninh Giang đem kiếm ngăn chặn ở trước người. Một lát sau, quyền đầu hung hăng va chạm đi lên. Tại cái khác người thị giác trong, Ninh Giang giống như là bị một viên tốc độ cao vẫn thạch đụng phải. Hắn thân thể không bị khống chế bị cự quyền đẩy lui về phía sau. Suy kéo, hai chân trà sát không khí, tại trong hư không kéo ra hai cái thật dài bạch ấn. Một mạch bị lui ra ngàn trượng, quyền đầu mới biến mất, nếu như không phải là ta thân thể mạnh, một quyền này thật đúng là muốn chịu trọng thương. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, như vậy một quyền, mặc dù ngăn chặn xuống tới, nhưng là như cụ chấn trong cơ thể hắn khí huyết dung truyền. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ tại một quyền này xuống bị đánh thành bánh thịt. Bây giờ nhìn lại, vẫn là ba vị vương giả mạnh hơn một bậc, Ninh Giang bọn họ mặc dù là tiềm long bảng thiên kiêu. Nhưng cuối cùng là kém một điểm nội tình, rất nhiều võ giả lúc này cũng nhìn ra chênh lệch. Trừ Ninh Giang ra, Cố Hoa Ảnh cùng tiểu long nữ cũng là bị gắt gao áp chế tại hạ phong. Không là đối thủ, tiểu súc sinh, ngươi có thể tiếp được ta mấy quyền. Ngao Vô Biên cười lạnh một tiếng. Lại là kinh thiên động địa một quyền đánh ra, xem ra muốn nghiêm túc một điểm mà đi. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên quỷ khí dày đặc, kiếm phán sinh tử, ngoặc kép, hết chương.